Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 614, cửu quỷ hóa hổ đạm thiên cục. Vương Đông chỉ cảm thấy tự mình một thân lực lượng toàn bộ biến mất sạch sẽ, cả người như là một cái nhất bất lực, yếu ớt nhất bị lột sạch trở lên tiểu cô nương. Bây giờ tại vô biên vô tận hắc ám bên trong rơi xuống không đáy vực sâu rơi xuống dưới. Còn tại rơi xuống, một trái tim không ngừng níu lấy, níu lấy, tùy tiện một điểm tiếng vang đều có thể đứt đoạn cái kia dễ tiếng lòng. Cả người bị lớn lao sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập. Loại này đại khủng bố khó mà tại ngăn chặn không ngừng sinh sôi. Ăn mòn đây hết thảy, bao vây lấy hết thảy, sinh không thể luyến, chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Vương Đông cảm giác tự mình như là khô cạn vết bánh xe bên trong liều mạng hô hấp cá. Phí công lớn hé miệng lại hô hấp không đến một điểm dưỡng khí. Cả người mê man, hoang mang lo sợ, đảo mắt cùng rơi xuống không đáy hắc ám vực sâu vừa đi vừa về như thế mấy lần, vậy mà hắn sinh ra bi quan chán đời cảm giác. Có cái thanh âm đang không ngừng dẫn dụ hắn, để hắn từ bỏ chống lại, từ bỏ cả đời này, dung nhập trong bóng tối vô biên đi, thu hoạch được vĩnh viễn an ổn tường hòa qua thống khổ. Bạch hổ nhai trên Vương Đông toàn thân run rẩy như run rẩy. Tuấn Mỹ trên gương mặt nổi gân xanh, cơ bắp vặn vẹo. Hai mắt mang theo tà ác hắc sắc quang mang. Hắn biểu lộ dữ tợn, tà tính hắc hắc cười đều. Con người vô thần cứng ngắc, đồng tử lại nhìn chừng chừng lấy nơi xa hai thân ảnh. Xòe bạt tay ra liền muốn tại trên trán hung hăng đến một cái. Tới một cái nở tung vạn đóa hoa đào. Xong hết mọi chuyện, vô biên hắc ám bên trong càng có thể gặp hai cái vặn vẹo đến không giống hình người ra hỏa ngang. Ngược không nói lý xông vào, vượt qua tử kim đại dương mênh mông, leo lên ngọc kinh sơn, xông lên kim khuyết, cười khằng khặc quái dị thanh âm chói tai sắc nhọn. Vương Đông thất khiếu bên trong cùng nhau phun máu, toàn thân có đen nhánh cùng huyết sắc quang mang từ mi tâm cùng vị trí trái tim bạo phát đi ra. Hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, Vương Đông cả người đều trở nên tà ác vô cùng, như tầng 18 thần ngục bên trong leo ra yêu quỷ. Đúng lúc này Vương Đông gan bên trong có một cái nhánh cây tản ra kinh người quang mang. Đó là hồng mông tổ nhánh tại lực bộc phát lượng, đảo mắt Vương Đông trái tim bên trong một đám lửa thiêu đốt thành Phật đăng bộ dáng chiếu sáng hắc ám, thiêu đốt tà ác chi lực. Đây là kim đăng Phật hỏa vô biên hắc ám bên trong có kinh người hào quang màu tím cùng đế uy đồng thời bộc phát, hồng mông thụ cùng tử đế hư ảnh lực lượng cũng tức thời bạo phát đi ra. Con kia vỗ xuống bàn tay liền đứng tại Vương Đông mi tâm một tấc chi địa. Trưởng phong nhấc lên tóc đen bay phấp phới, linh thai khôi phục thanh minh. Vương Đông đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân tà ác lực lượng giống như là thủy triều ngay tại tán đi. Đây hết thảy nói đến rườm rà kỳ thật bất quá chỉ ở trong chớp mắt. Vương Đông đã tại địa ngục môn đi về trước một lần, nghiệt chướng. An dám như thế phá cho ta, lão đạo sĩ trước tiên liền phát hiện vấn đề. Một tay nắm hung hăng đè xuống, vương giả đại đạo hóa thành vô tận sơn hà tinh không. Hung hăng nghiền ép, nơi xa phù văn nổ nát vụn, ô ô thì thầm tiếng gầm không ngừng vang lên. Bốn phương tám hướng quỷ dị phù văn cùng đen nhánh bông tuyết bay lả tả rơi xuống. Quỷ khí âm trầm. Nồng vụ che khuất bầu trời, sương mù bên trong từng đạo lay động quỷ ảnh đứng ở nơi đó. Vô thanh vô tức, lại cho người ta áp lực lớn lao, chỗ này thiên địa tựa hồ thành nhân gian ác thổ. Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, có vô số bàn tay vô hình tại xé rách người toàn thân. Đơn giản quá tà tính, Vương Đông theo bản năng liền tranh thủ thời gian hướng lão đạo sĩ bên kia dựa vào. Cơ hồ ôm lấy nhân ra đùi, một điểm phong độ cùng hình tượng đều không có. Không trách hắn mặt dày mày dạn, quả thực là sự tình quá dọa người, rõ ràng đứng tại thiên địa này ở giữa. Vương Đông lại cảm thấy mình một chốc chỗ sâu thiên đường, một hồi chỗ sâu nham tương địa ngục, một hồi lại bị phân thây muôn mảnh. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, nhưng cảm giác đều là như vậy rõ ràng, đủ để đem người bức điên. Loại tình huống này liền ngay cả Hồng Mông Hồ Lô đều thủ hộ không được hắn chu toàn. Chỉ có thể bằng vào ý chí của mình đi ngạnh kháng ngay tại Vương Đông muốn bị đông cứng thời điểm. Bỗng nhiên có màu trắng thánh hỏa đang thiêu đốt hừng hực, cùng chung quanh quỷ dị hàn lưu phát sinh va chạm, từng cái vòng xoáy màu đỏ ngòm không ngừng thoáng hiện, hướng phía nơi xa nhanh chóng tan rã thối lui. Màu đen bông tuyết cũng theo đó im bặt mà dừng. Lão đạo sĩ hét lớn một tiếng như đồng đạo tổ long âm. Đại âm hy thanh lại có thể tải im ắng bên trong nghe kinh lôi. Nơi xa quấy tà khí lẫm nhiên quang đoàn đột nhiên nổ nát vụn. Từ đó toát ra hai đoàn mặt người yêu vân đến. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngớt, để cho người ta dùng mình. Vong hồn đều tang. Hướng phía hai người xông lại, thất khiếu chảy máu, nhiếp nhân tâm phách, đoạt người sinh cơ, vô thượng thiên tôn nghiệt chướng. Còn không đền tội canh kim thần lôi, lão đạo sĩ hai tay nhất trà sát. Vô số trắng hiếu lôi đình như là từng đầu trồng chất tinh hà. Giờ phút này đột nhiên bộc phát lôi đình chính đại dương cương lực lượng. Đem cái kia hai đoàn mặt người yêu vân xé nát bét. Quét qua bụi trần yêu phân, đừng hỏi, đi mau. Lão đạo sĩ một phát bắt được Vương Đông, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lần này Vương Đông dứt khoát nhắm mắt lại, dùng Hồng Mông Hồ Lô xem như con mắt thận trọng quan sát. Đã thấy lão đạo sĩ một bước chính là ngàn dặm, xúc địa thành thốn rất nhanh, bốn phương tám hướng trận văn liền tất cả cũng không có. Cũng không còn gặp gỗ mục khô cái cọc đồng dạng sử ở nơi đó quỷ dị tà ác tồn tại. Vương Đông thở phào nhẹ nhõm, phía trước hắn một thân cơ năng bị phá hư rối tinh rối mù. Nội tạng, kinh mạch, cơ bắp, mạch máu đều nhanh thành một nồi cháo loãng. Xương cốt phía trên bò đầy quỷ dị đốm đen, đầu thức hải bên trong càng là tối như mực một mảnh. Tà ác lực lượng còn tại chiếm cứ hắn cố gắng vận chuyển Hồng Mông Kinh, Bàn Cổ Kinh cùng Thập Thiên Kinh, từ tinh khí thần ba cái phương diện tiến hành hung hăng khôi phục. Cũng may lão vương giả xuất thủ tương trợ, khí huyết ù ù đan điền như say nghiền, rất nhanh liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Đa tạ tiền bối. A, tiền bối, ngươi làm sao biến thành đại cô nương? Không phải đâu, người tóc này ta có vẻ giống như gặp qua đâu. Khụ khụ, đừng nhiệt tình như vậy có được hay không? Cách ta xa một chút, ta cũng không phải người tùy tiện chân nhân. Cứu mạng a tiền bối, phi lễ a. Vương Đông ngẩng đầu một cái lập tức cảm thấy đầu đều nhanh nổ tung. Mắt chỗ cùng một cái sắc mặt trắng bệch bờ môi đỏ tươi như uống máu thiếu nữ cách hắn chỉ có mấy bước xa. Cái kia từ trên núi chút xuống tóc đen, cái kia trống trơn con mắt, cái kia trắng bệch như tờ giấy da thịt, cái kia quy mô khá lớn mùi thơm thần vật, như là bom nổ không có dấu hiệu nào vọt tới trước mặt hắn. Dù là thần kinh thô cũng bị kém chút dọa si ngốc. Đừng nói hắn, hai lần liền xem như quỷ gặp đều phải dọa nước tiểu thiếu nữ hướng về phía Vương Đông mỉm cười lập. Tức thấy lạnh cả người bộc phát mà đến, Vương Đông liền cảm thấy thần hồn của mình cùng bàng bạc tinh lực như là bị lỗ đen xé rách lá rụng. Bay lả tả liền muốn đầu nhập cái kia huyết sắc môi đỏ bên trong. Định, một tiếng hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm truyền đến. Vương Đông trên thân một cỗ bạch kim quang mang ầm vang bộc phát. Thần hồn bị một cỗ đại lực cho giật trở về. Lão đạo sĩ đã xuất thủ, tay áo phất một cái nhiễu loạn thiên địa, nữ tử kia cũng không sợ, chính là ở nơi đó cười khanh khách, thân hình càng đổi càng nhỏ. khoảng cách càng ngày càng xa, đã đến xa xa trên vách núi ngồi xuống, ở nơi đó chải tóc, trong mắt chảy ra đen nhánh máu tươi tới. Tiểu hữu ngươi chú ý, giữ vững tâm thần, ta nhìn ngươi tại Phật đạo trên đều có tinh xảo tu vi. Niệm lên đạo tạng Phật kinh đến, giữ vững linh thai thanh minh, không nên nghĩ, không muốn sợ. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị, thiên địa tăng mà cùng ta vô ích, thiên địa giảm mà cùng ta không ngại. Đây là vương giả cấp bậc thiên địa phong thủy đại cục, cửu quỷ hóa hổ đạm thiên cục, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Vương Đông không dám thất lễ, ánh mắt lập lòe cưỡng chế thanh minh. Cửu tự đạo ngôn cùng nhật nguyệt Phật kinh tại tâm hải bên trong cơ hồ cùng một chỗ tụng niệm mà lên. Không cách nào vô vọng, vô dục, vô cầu, lưu ly tinh khiết, đạo tâm không nhiễm. Lão đạo một phát bắt được Vương Đông, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Xa xa vầm qua nữ tử kia, bỗng nhiên một bồng lang yên quất vào mặt mà đến, có kinh khủng ma quái cản đường mà đến, ghé vào đại địa phía trên, như là lột ra cây hương, tà ma ngoại đạo, cho bần đạo cúi đầu. Lão đạo trong tay quang mang nở rộ, một tay nắm dần dần tỏ khắp chư thiên nhạc biến càng lớn. Một cây nếp nhăn chính là một tràng tinh hà, một đạo nếp nhăn chính là một đạo thần sơn. Theo một tiếng bạo hưởng, cái kia ma quái cùng sương mù đều bị đánh bay vỡ nát. Bàn tay quay lại phía trên có thể thấy được đen nhánh vết máu, thuận trắng mốt da thịt liền muốn chui vào. Từ lỗ chân lông bên trong toát ra cứng rắn đâm đâm lân phiến tới. Lão đạo sĩ một tiếng hét, lòng bàn tay bên trong kim qua kiếm quang vang dội keng keng. Gió mát nhưng chặt đứt hết thảy, lân phiến chóc ra mang theo tanh hôi tiêu xài một chút mù. Vương Đông nhìn hoảng sợ run rẩy, vừa mới đối chiến mặc dù chỉ ở trong chớp mắt, nhưng trong đó mạo hiểm lại có thể nói là nguy cơ tứ phía. Thậm chí ngay cả đương thời vương giả đều bị quỷ dị lực lượng ăn mòn. Độn quang đè thấp, dán khe núi mà đi. Một chỗ quang vụ tràn ngập, có đoạn mất đầu cự nhân tại nơi đó lôi ngực mà cuồng. Độn quang bắn ra vọt tới lướt qua nơi đây. Trước mặt giang hà dậy sóng, một chiếc đen như mực sắt thép chiến thuyền xuôi dòng mà xuống. Giang hà như máu nhuộm thành. Phía trên bày ra vô số trương vặn vẹo biến hình quỷ dị mặt người, như là cái kia nữ già trẻ da thịt biên chế mà thành thảm. Chiến hạm bong tàu phía trên đứng đấy một cái vương bào ra hỏa. Hắn thân cao 10 trượng, lồng ngực đi lên chỉ còn lại có một cái lồng ngực. Một con mọc đầy lân phiến tay mang theo một viên long đầu, cố gắng hướng trên cổ an. Trên thân lân phiến va chạm âm vang rung động, tà khí lẫm nhiên, tử khí cuồn cuộn, đừng sợ. Cửu quỷ hóa hổ đạm thiên cục tổng cộng có 9 nơi phong thủy trận mắt, đã vừa mới bị bần đạo phá vỡ một chỗ, bây giờ lật không nổi cái gì sóng lớn. Lão đạo sĩ cập thì nhắc nhở. Dưới chân bạch kim đại đạo mang theo rực rỡ kiếm quang xuyên quốc gia giang hà hướng về phía trước. Những người kia mặt từng cái vặn vẹo biến hình lôi kéo chất lỏng sành sạch hướng phía hai người liền nhào tới. Hồng mông hồ lô một cái rung động, từ đó phun ra 10 loại lực lượng kinh khủng đến, vậy mà chủ động xuất kích ngăn lại rất nhiều quái mặt xâm nhập. Cát chém mùi thối, lão đạo một cước đem cái kia mang theo đầu long vương đá phải hà lưu bên trong tường trợ xé rách thì thầm rung động. Lại hướng phía trước lại gặp một cái điên cuồng dâng lên huyết sắc mây mù quỷ dị sơn động. Còn có thân mang đại hoa áo tiểu đồng tử lanh lợi đi tới. Nắm một đầu toàn thân đều là con mắt quái chó phía trước này tòa đỉnh núi mà trải đầu nữ tử mang. Theo kỳ quỷ tiếng cười mà đến. Từng cọc quái sự hiển lộ mánh khóe. Trên trời huyết vũ mưa như chút nước. Trên mặt đất khói đen cuồn cuộn. Hoàng mao gió lốc hung hăng quét, nơi xa quỷ ảnh lay động có toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng có kim sắc đồng tử quái vật từ đằng xa chạy tới, dẫn dắt cửu thiên tinh quang, như là truyền thuyết bên trong phi thiên độn địa kim cương. Nhân loại hình thái, song chảo quá gối, giả thần giả quỷ, hiền hóa, lão đạo sĩ trong tay phất trần dọc tại trước mặt. Tay phải đột nhiên một nắm, một mặt bạch kim bát quái kính đột ngột xuất hiện, hướng phía loại kia loại dị tượng quái vật hung hăng nhoáng một cái. Kính quang bắn phá chỗ thiên băng địa liệt hết thảy trước mặt đột ngột tiêu tán lại đột ngột ngưng. Kết mà thành, hóa thành một đầu to lớn không gì so sánh được tuyết trắng mãnh hổ. Làm cho người kinh ngạc hoảng sợ là cái này mãnh hổ có 9 khỏa đầu lâu. Ngoại trừ một cái đầu lâu bị nện thành một đoàn huyết nhục mơ hồ bên ngoài. Cái khác 8 khỏa đầu lâu không giống nhau. Ở nơi đó ngao ngao quái khiếu. Cạc cạc cười quái dị. Thôn phệ nhân hồn phách nhiễu nhân khí cơ. Kinh khủng phi thường. Vô thượng thiên tôn ở trên đạo pháp tự nhiên. Càn khôn thông thuận. Nhất niệm nổi lên. Tạo nên kim quang họa địa vi lao. Phong cấm chư thần. Vội vã như pháp lệnh, lão đạo sĩ đưa tay móc ra một cây tơ lụa đến. Hướng nơi xa hất lên, tơ lụa rơi xuống đất hóa thành một cái kim sắc vòng tròn. Đem cái kia cửu đầu quái hổ cho khốn trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.